Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 898, chương 902, Vũ Trụ Phóng Xạ 3. Ở thông qua truyền tống trận sau, Mạc Bất Phàm thì thành công đã tới Diệt Tinh Chi khu vực. Trong lúc không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bị Thiên Mệnh Quân Đoàn phát hiện thân phận chân chính. Bây giờ hắn người đã ở Diệt Tinh Chi khu vực biên giới một người tạo tinh cầu ngay giữa Khải Đạt Tinh, Diệt Tinh Chi vực ngoại tinh không chính giữa. Có mọi người tạo tinh cầu, những người này tạo tinh mặt cầu tích tương đương với một loại đều được tinh. Bây giờ Mạc Bất Phàm chỗ chính là một người trong đó nhân tạo tinh cầu. Tên là Khải Đạt Tinh, hoan nghênh đi tới Khải Đạt Tinh. Ở truyền tống điện, Mạc Bất Phàm đã từ trong truyền tống trận đi ra. Sau đó có nhân viên làm việc chào hỏi, mặt mỉm cười. Những công việc này nhân viên cũng là không phải chân nhân, mà là trí năng người máy. Mạc Bất Phàm không nhìn thẳng. Ở chung quanh, có không ít người lui tới. Mạc Bất Phàm ở ngắm nhìn bốn phía. Sau đó cùng theo đại chúng đi ra tòa này truyền tống điện, đi tới trên đường chính, thẳng đi về phía trước. Ở không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền thấy một quán rượu. Sau đó hắn vào ở trong đó, tạm thời đặt chân. Ở nửa tháng sau, tinh tế mạo hiểm giả công hội, Mạc Bất Phàm ở tinh tế mạo hiểm giả công hội chung ghi danh thành một tên tinh tế mạo hiểm giả. Bởi vì vừa mới ghi danh, cho nên chỉ là cấp thấp nhất hắc thiết cấp. Nhắc tới, tinh tế mạo hiểm giả công hội là Diệt Tinh Chi khu vực chính giữa số 1 số 2 thế lực. Công hội trải rộng Diệt Tinh Chi khu vực chung quanh người sở hữu tạo tinh cầu. Hơn nữa, công hội hội trưởng Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, tu vi đã đạt đến Ngụy Thánh Trung Kỳ, mạo hiểm giả cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tím bầm, thất thải, cửu thải, cùng với cuối cùng thánh cấp. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm sở dĩ ghi danh trở thành tinh tế mạo hiểm giả là bởi vì như vậy có thể tốt hơn từ mạo hiểm giả công hội chính giữa hỏi thăm được liên quan tới Diệt Tinh Chi khu vực tin tức. Ở nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm gia nhập một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Tiểu đội số người là không phải rất nhiều, chỉ có 9 người, hơn nữa Mạc Bất Phàm lời nói thì có 10 người rồi. Hắc thiết cấp mạo hiểm giả người mới, đuổi theo, chú ý an toàn, lần này chúng ta phải đi là Diệt Tinh Chi khu vực, con rơi vòng xoáy cũng cẩn thận một chút. Các vị các người mạo hiểm ở trò chuyện với nhau. Bọn họ chỉ là tùy ý quan sát Mạc Bất Phàm mấy lần, sẽ không quá mức để ý rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống như Mạc Bất Phàm như vậy mạo hiểm giả người mới tiến vào Diệt Tinh Chi khu vực tử vong xác suất cực lớn, căn bản không cần để ở trong lòng. Mạc Bất Phàm một mực duy trì yên lặng. Hắn đi theo chi này mạo hiểm giả tiểu đội tiến vào một chiếc tinh tế phi đĩnh. Sau đó phi đĩnh lái ra khỏi Khải Đạt Tinh, hướng Diệt Tinh Chi khu vực lên đường. Ông, tinh tế phi đĩnh giống như một đạo ánh sao, qua lại mà qua, rời đi Khải Đạt Tinh, tiến vào vũ trụ tinh không, sau đó tiến hành trùng động nhảy lên trời. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm bọn họ thành công đã tới Diệt Tinh Chi khu vực vòng ngoài. Tinh tế phi đĩnh lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều mặc xong trang bị, lập tức lên đường. Mạo hiểm giả tiểu đội trưởng là một vị nam tử đầu trọc. Hắn mặc màu đen bọc thép, nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng quát, Diệt Tinh Chi khu vực chính giữa. Bởi vì có cực mạnh vũ trụ phóng xạ 3, cho nên rất nhiều cơ giới trang bị cũng không có pháp chính thường sử dụng. Còn nữa, bên trong sinh vật cùng tinh không cự thú các loại cũng bởi vì vũ trụ phóng xạ 3 duyên cớ đưa đến đủ loại biến dị, thực lực càng mạnh mẽ và khó dây dưa. Đội trưởng, người nói những thứ này chúng ta đã sớm biết rồi. Thật không cần nhắc lại rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Đội trưởng chính là như vậy. Thật là dài dòng. Đội trưởng cũng là vì chúng ta được. Để cho chúng ta nhất định phải nhớ kỹ diệt tinh chi khu vực nguy hiểm. Chúng các đội viên nghĩ. Luận ầm ĩ. Diệt tinh chi khu vực. Mạc Bất Phàm trực tiếp đứng dậy. Trên người hắn cũng không có mặc vào bất kỳ cơ giới bọc thép. Đi thẳng ra khỏi phi đỉnh. Tiến vào vũ trụ tinh không chính giữa. Phía trước, diệt tinh chi khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Căn bản không nhìn thấy bờ. Có mãnh liệt, vũ trụ phóng xạ ba, bao phủ. Chỉ cần là bị vũ trụ phóng xạ ba, bao phủ địa phương. Chính là diệt tinh chi khu vực phạm vi. Cuối cùng đến, Mạc Bất Phàm nỉ non. Ha, người mới tiểu tử. Người ngay cả bọc thép cũng không mặc. Cứ như vậy đi qua. Là nghĩ đi tìm chết sao? Này người mới lá gan rất lớn a. Chặt chặt, chung quanh. Những thứ kia mạo hiểm giả các đội viên bĩu môi. Giọng mang theo giễu cợt. Ông, Mạc Bất Phàm là vận chuyển đại đạo lực. Quanh thân xuất hiện hỗn độn sắc sáng bóng. Tạo thành một tầng nhàn nhạt màn sáng. Bao phủ toàn thân cao thấp. Cổ lực lượng này đem vũ trụ phóng xạ ba hoàn toàn ngăn cách. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không. Trực tiếp vọt vào diệt tinh chi khu vực. Trong nháy mắt mà thôi. Mạc Bất Phàm bóng người liền biến mất. Ở rồi những thứ này các người mạo hiểm phạm vi tầm mắt. Ngoạn tao, đại lão, này, mới vừa rồi cổ ba động kia. Là đại đạo lực a, ta thiên. Ngụy Thánh, hắn là một tôn Ngụy Thánh. Ngạch, làm sao có thể, một tôn Ngụy Thánh lại là hắc thiết cấp mạo hiểm giả. Ngoạ tàu rồi, trong nháy mắt, những thứ này các người mạo hiểm mỗi một người đều bị giật mình. Sau đó trợn to hai tròng mắt, mặt đầy khó tin, đặc biệt là mới vừa nói qua Mạc Bất Phàm nói xấu mấy người. Hù dọa sắc mặt tái nhợt, cũng còn khá, vị này Ngụy Thánh đại nhân khoan hồng độ lượng, không có đem chúng ta nói những lời nói đó để ở trong lòng. Nếu không mà nói, tiện tay chỉ một cái cũng có thể diệt chúng ta a. Dọa chết người, được rồi, cũng khác thảo luận, vị kia Ngụy Thánh đại nhân muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết, cũng không có tư cách đi biết, cũng chuẩn bị một chút, chúng ta trực tiếp đi. Con rơi vòng xoáy. Đội trưởng lên tiếng. Phải. Tuân lệnh. Lên đường. Quét. Quét. Quét. Những thứ này các người mạo hiểm chấn định tâm thần. Lập tức tiến vào diệt tinh chi khu vực phạm vi. Bên kia, Mạc Bất Phàm khi tiến vào diệt tinh chi khu vực sau. Liền rõ ràng cảm giác được chung quanh có không chỗ nào không có mặt. Vũ trụ phóng xạ ba. Bất quá đều bị đại đạo lực tạo thành màn sáng chặn lại. Một đường tiến tới, không bao lâu, Mạc Bất Phàm gặp phải diệt tinh chi khu vực độc nhất rồi, phóng xạ biến dị thú. Hình thể to lớn, có thể so với một viên tiểu hình hành tinh, giống như phóng đại vô số lần xuyên sơn giáp. Chỉ bất quá, đầu này biến dị thú trên người mọc đầy từng cái giống như nhọt hình cầu. Thân thể xảy ra biến dị, toàn thân cao thấp tản mát ra cực kỳ mãnh liệt phóng xạ ba. Diệt, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một chưởng hạ xuống, đại đạo lực hội tụ, tạo thành mênh mông chưởng ấn, từ trên trời hạ xuống, mất đi rồi thời không. Đầu này, phóng xạ biến dị thú, bị Mạc Bất Phàm một chưởng oanh diệt. Không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng, từ nơi này đầu, phóng xạ biến dị thú, thi thể chính giữa. Mạc Bất Phàm tìm được một quả màu đen nhánh hình thoi tinh thể. Đại khái lớn chừng bàn tay, so sánh với biến dị thú thân thể lớn nhỏ. Lớn chừng bàn tay hình thoi tinh thể rất không nổi bật. Phúc xạ nguyên, màu đen hình thoi tinh thể tên là Phúc xạ nguyên, đây là một loại thay đổi dị năng nguyên. Hàm chứa cực kỳ năng lượng cao độ phóng xạ nhiên liệu. đi ngang qua độc nhất khoa học kỹ thuật chuyển hóa sau. Thậm chí có thể chế ra đủ loại dược tề, thậm chí là làm nhiên liệu hạch tâm sử dụng, giá trị cực cao, bất quá, không thể trực tiếp hấp thu. Quét, Mạc Bất Phàm đem Phúc Xạ Nguyên cầm trong tay, quan sát mấy lần, liền thu vào thùng vật phẩm. Nói thật, diệt tinh chi khu vực thật quá lớn. Mạc Bất Phàm muốn ở trong thời gian ngắn tìm khắp toàn bộ diệt tinh chi khu vực. Cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, cơ giới chi chủ đã từng đã tiến vào diệt tinh chi khu vực. Cuối cùng cũng không tìm tới tiên giới đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm lần này tới, thực ra trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là đi thử một chút, muốn là vận khí tốt, thật tìm được đầu mối, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như thật sự là không tìm được, vậy cũng không có quan hệ. Ở nửa năm sau, Mạc Bất Phàm dần dần đi sâu vào diệt tinh chi khu vực. Hơn nữa đi tới diệt tinh chi khu vực trung tâm. Nơi này cường độ phóng xạ cực kỳ khủng bố, một loại vô thượng tôn giả cũng gánh không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,